Trưởng Hoan, chương 179, Sát Tâm, Góc Chuyện Audio.com. Người đăng, Nui Si Ư Di G Thái Tử Phi điên cuồng oán thầm, trên mặt bất động thanh sắc, điện hạ nghĩ như thế nào mời là cô nương tiến cung ngồi một chút. Dù thế nào cũng sẽ không phải điện hạ nhìn chúng là cô nương. Thái Tử Phi đối với cái này cũng không lo lắng, Thái Tử trong lòng chỉ có Thanh Dương quận chúa cái kia đoản mệnh. Muốn nói rời tình Thanh Dương quận chúa thì nữ nàng tin. Coi trọng là cô nương tuyệt đối không thể. Mời là cô nương giúp một chút. Nàng, Vệ Khương có chút khó mở miệng. Nàng muốn nhìn xem Ngọc Tuyển thị dáng dấp ra sao. Thái Tử Phi sững sờ. Không biết có phải hay không là ngủ không ngon. Nàng đầu óc làm sao có chút chuyển không đến. Hai cái này có nửa văn tiền quan hệ sao? Vệ Khương gặp một lần Thái Tử Phi biểu lộ liền minh bạch nàng đang suy nghĩ gì. Trong lòng một trận nổi nóng, hắn cũng biết có chút hoang đường, có thể đó là ngay cả trai lơ đều nuôi là cô nương. Không thể theo lẽ thường phỏng đoán, Thái Tử Phi liền không thể thông cảm một điểm, nghiêm túc biểu lộ, Vệ Khương thản nhiên nói, Thái Tử Phi nhớ mời là cô nương tiến cung chính là... Đến lúc đó gọi Ngọc Tuyển thị tới một chuyến, để nàng nhìn một chút cũng chính là, có thể là cô nương vì sao muốn gặp Ngọc Tuyển thị. Thái Tử Phi nhìn ra Vệ Khương không muốn nói, làm sao quá mức hiếu kỳ, ngẫu nhiên, không có như vậy thuận Thái Tử tâm ý cũng là có thể. Vệ Khương sắc mặt nặng nề, không nghĩ tới Thái Tử Phi như vậy không tức thời, nghĩ lại, dù cho hắn hiện tại không nói. Chờ là cô nương cùng Thái Tử Phi gặp mặt sợ rằng cũng phải tung ra. Vậy vẫn là nói đi, là cô nương nhìn chúng Vệ Văn vòng tay, nghe nói còn có một cái tại Ngọc Tuyển thị nơi này. Vì lẽ đó muốn gặp, là cô nương muốn làm mì muốn Ngọc Tuyển thị vòng tay. Thái Tử Phi chấn kinh, Vệ Khương cũng kinh, là cô nương đúng là đánh lấy cái chủ ý này sao? Không đến mức, vững vàng tâm thần, Vệ Khương gượng cười nói. Thái Tử Phi hiểu lầm, là cô nương chỉ là nghe nói một cái khác vòng tay tại Ngọc Tuyển thị nơi đó. Hiếu kỳ gặp một lần Ngọc Tuyển thị, nguyên lai là dạng này. Thái Tử Phi trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng cười lạnh, làm sao, đây là hiếu kỳ Ngọc Tuyển thị sinh một bộ hoa gì cho nguyệt tướng mạo. Mới đem Thái Tử mê đến xoay quanh. Nên nói cũng nói, ngân phiếu cũng nắm bắt tới tay. Vệ Khương đứng dậy, ta còn có việc, Thái Tử Phi cũng vội vàng đi. Cung tiễn điện hạ, Thái Tử Phi cúi cúi người tử, chờ Vệ Khương vừa đi. Thái Tử Phi hướng bình phong bên trên khẽ nghiêng, tâm tình nhất thời khó mà bình tĩnh. Ngọc Tuyển thị, lại là Ngọc Tuyển thị. Thái Tử cố ý tìm đến nàng, nói cho cùng vẫn là vì Ngọc Tuyển thị. Thậm chí liền cái kia là cô nương đều đối Ngọc Tuyển thị lòng sinh hiếu kỳ. Chuyên môn tiến cung đến xem, này chỗ nào là nhìn Ngọc Tuyển thị, đây là hướng trên mặt nàng vung bàn tay đâu. Ngọc Tuyển thị được sủng ái thanh danh đều truyền đến ngoài cung đi. Bất chính lộ ra nàng cái này Thái Tử Phi là trò cười à. Một cái Thanh Dương quận chúa lưu lại tỷ nữ, vậy mà dẫm tại nàng cái này Thái Tử Phi trên đầu. Thái Tử Phi càng nghĩ, trong lòng càng buồn bực, không biết qua bao lâu, Tâm Phúc ma ma lặng lẽ đến báo. Thái Tử Phi, Vương Thái Y bên kia có tin tức, như thế nào? Thái Tử Phi ngay mặt sắc, trong lòng khẩn trương lại chờ mong. Nếu nói, những năm này Ngọc Tuyển thị coi như an phận thủ thường. Không có không biết trời cao đất rộng đến trước mắt nàng tới. Nàng nguyên bản có thể như thế không nhìn xuống dưới. Ai ngờ Thái Tử gần đây đối Ngọc Tuyển thị có chút khác thường. Trừ nàng cái này Thái Tử Phi cùng Ngọc Tuyển thị, Thái Tử còn có mấy cái thị thiếp, cũng là mấy năm này lần lượt thêm, một cái so một cái tuổi trẻ, một cái so một cái nhan sắc tốt, muốn nói Ngọc Tuyển thị đặc thù, liền là nhiều năm qua Thái Tử bền lòng vững dạ mỗi tháng đều muốn đi mấy lần trước. Không giống cái khác thị thiếp qua mới mẻ sức lực liền ném đến một bên. Có thể gần nhất không giống, Thái Tử đi Ngọc Tuyển thị nơi đó số lần đột nhiên nhiều không nói. Thậm chí liền mùng một đều muốn đi qua, càng đừng đề cập tối hôm qua còn cố ý theo ngoài cung mang Ngọc Tuyển thị thích ăn uống đi qua. Đây là thái tử, không phải bình thường nam nhân, như vậy cẩn thận hống một cái thị thiếp vui vẻ. Nói không có động thật tình cảm nàng nhưng không tin, thái tử phi đưa tay, rơi vào bằng phẳng phần bụng, gả cho thái tử 6 năm, nàng chỉ được Uyển Nhi một đứa con gái, sau đó lại không có qua động tĩnh, thái tử đối Ngọc Tuyển thị động thực tình, một ngày Ngọc Tuyển thị sinh ra con trai đến, nàng cũng không cho rằng thái tử phi vị trí cứ như vậy ổn định. Không, thái tử còn là thái tử lời nói. Thái tử phi vị trí còn là ổn định, có thể thái tử kế vị về sau đâu. Thái tử phi nghĩ như vậy, một trái tim giống như ngâm ở trong hàn đàm, mà tâm phúc ma ma một phen thì làm nàng rất là ngoài ý muốn. Hồi bẩm thái tử phi, Vương Thái Y nói cái kia dược hoàn có tránh thai công hiệu. Quế ma ma nói đến đây lời nói, cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, Ngọc Tuyển thị là điên hay sao? Đối mặt thái tử sủng hạnh, vậy mà tránh thai, nàng vì sao làm như thế? Thái tử phi thì thào, Quế ma ma cho không ra đáp án, ai có thể nghĩ đến thông đâu? Sắc suy yêu thì, mẫu bằng tử quý, nữ nhân không sinh đứa bé bằng thân, chẳng lẽ lại coi là dựa vào thái tử điểm này sủng ái có thể sống hết đời? Thái tử phi, Thúy Hồng bên kia muốn hay không thu tay lại? Tại Quế ma ma xem ra, một cái không sinh hài tử thị thiếp, vậy liền không đáng để lo. Để ta ngẫm lại, thái tử phi dựa bình phong, xoa xoa mi tâm, theo Vương Thái Y nơi đó tin tức truyền đến. Thực sự, để nàng loạn an bài. Trước kia, nàng chỉ coi Ngọc Tuyển thị người yếu, hoặc là lão thiên có mắt, để cái kia hưởng hết thái tử sủng ái nữ nhân không cách nào có thai. Có thể tuyệt đối không nghĩ tới đối phương ăn tránh thai dược vật. Nàng tha thiết ước mơ, đúng là một cái nho nhỏ thị thiếp chẳng thèm ngó tới. Ý nghĩ này khiến thái tử phi càng buồn bực, lệ khí giống như ngày xuân cỏ dại điên cuồng sinh trưởng. Đem trái tim che đến không gặp quang. Sau một hồi, thái tử phi gằn từng chữ một. Không, ta muốn mượn cơ hội này. Trừ Ngọc Tuyển thị, người ý nghĩ là sẽ cải biến. Nàng trước kia không coi Ngọc Tuyển thị là chuyện. Hiện tại còn không phải sinh sát tâm. Mà Ngọc Tuyển thị, hiện tại không muốn có hai tử. Làm sao biết về sau đâu. Nữ nhân như vậy một ngày lên tranh đoạt tâm tư. Thường thường càng đáng sợ. Cùng nuôi hổ gây họa, không bằng thừa dịp hiện tại trừ bỏ cái này lo lắng âm thầm. Quế ma ma, để người nói với Thúy Hồng, Quế ma ma liên tiếp gật đầu, lĩnh mệnh mà đi, còn là tòa nào hòn non bộ bên cạnh, Thúy Hồng nghe thái tử phi bên kia cung tì bàn giao. Vẻ mặt hoảng sợ, muốn ta chủ động vạch trần Tuyển thị, cung tì mỉm cười, còn có sao ngươi thích hợp hơn sao? Ngọc Tuyển thị trộm uống tránh thai dược vật, bóp chết hoàng thất huyết mạch, nghiệp chướng nặng nề, ngươi vạch trần Ngọc Tuyển thị liền là lập công, đối có công người, chủ tử sẽ không bạc đãi. Nói đến đây, cung tỳ hạ giọng, mang theo vài phần mê hoặc, Thúy Hồng, ngươi liền không ghen tị Ngọc Tuyển thị sao? Nhắc tới, Ngọc Tuyển thị xuất thân cũng không cao bằng chúng ta quý. Thúy Hồng kích động đến thanh âm đều run. Chấm, ngươi nói là, thái tử phi biết, cung tỳ lấy ăn chỉ ngăn chặn Thúy Hồng môi, lắc đầu nói, nhưng chớ có nâng quý nhân, Thúy Hồng mãnh gật đầu, ta minh bạch, nàng so Ngọc Tuyển thị tuổi trẻ, so Ngọc Tuyển thị ôn nhu quan tâm, chỉ cần có cơ hội, vì cái gì không thể trở thành cái thứ hai Ngọc Tuyển thị. Cung tỳ nở nụ cười xinh đẹp, tất nhiên minh bạch, vậy ngươi mau trở về đi thôi. Chờ tin tức tốt của ngươi. Cách chương.